Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1744, một người khác. Người biết ta, Chí Đa Tinh ngẩng đầu, đem phòng thuốc lá mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm phổ thông mặt, Ưng Nhãn đến gần một bước, cẩn thận quan sát Chí Đa Tinh mặt. Hắn đã từng cùng Chí Đa Tinh cộng đồng tham diễn qua phim. Bất quá ở chung cũng không thái hòa hợp. Hai người đối với mặt khác diễn viên quan điểm khác nhau. Bởi vì Chí Đa Tinh không có ảnh hưởng đến hắn. Cho nên hắn cũng không có đối Chí Đa Tinh động thủ. Bởi vì thời gian xa xưa. Trong đầu hắn Chí Đa Tinh dung mạo đã thập phần mơ hồ. Không biết, Ưng Nhãn không cách nào xác định. Nhưng cũng không cách nào bài trừ. Có lẽ là lúc ban ngày nhìn thấy qua. Nói thế nào cũng là sinh hoạt tại một tòa tầng bên trong. Mỗi ngày ra ra vào vào. Nói không chừng có ấn tượng. Chí Đa Tinh một lần nữa đem phòng thuốc lá mặt nạ mang tốt. Cái kia, Tiền Thương Nhất lên tiếng. Nhường mọi người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Đợi đến Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn đều nhìn về hắn thời điểm. Hắn mới tiếp tục hướng xuống nói ra. Còn có một người, nghiêm chỉnh mà nói, khả năng không tính người. Các người nhìn không thấy hắn, chúng ta cũng nhìn không thấy hắn. Nhưng là hắn có thể phát ra âm thanh, cũng có thể cùng chúng ta trò chuyện. Nhìn không thấy, chẳng biết tại sao, Thiên Giang Nguyệt cảm giác sau lưng phát lạnh. Đúng, Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn để chúng ta gọi hắn. Ô Hữu, Ô Hữu, Ưng Nhãn chau mày. Hắn cảm giác hai chữ này hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, ký ức giống như bị sương mù bao phủ. Một ít mấu chốt tin tức thế nào cũng nhớ không nổi tới. Loại cảm giác này, tựa như tại khảo thí lúc. Bỗng nhiên có một chữ sẽ không viết. Rõ ràng bình thường viết qua vô số lần. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thời khắc quan trọng nhất nghĩ không ra. Hắn không hề từ bỏ. Nhường suy nghĩ đang nhớ lại bên trong xuyên qua. Một vài bức hình ảnh dựa theo thời gian trình tự sắp xếp. Sau đó từ hiện tại ngược lại đi qua. Ô Hữu, Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Cùng Ưng Nhãn đồng dạng. Hắn cũng có cảm giác giống nhau. Quen thuộc nhưng không có tương quan ký ức. Ô Hữu, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, hắn đem tay trái nâng lên. Nhìn về phía ngón út thứ nhất đốt ngón tay. Ta nhớ được đầu ngón út. Hắn nâng tay phải lên. Ngón tay cái đè lại huyệt thái dương. Muốn dùng rất nhỏ cảm giác đau đớn kích thích đầu óc của mình. Bỗng nhiên, ngón út mất đi thứ nhất đốt ngón tay hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Đồng thời, hắn cũng hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm giác. Không có cảm giác đau đớn. Cũng không có chảy máu. Mất đi đốt ngón tay không có ảnh hưởng thân thể mặt khác bất luận cái gì bộ vị. Trong chớp nhoáng này, hắn xác định một sự kiện, ngón tay của hắn đã từng mất đi thứ nhất đốt ngón tay, hơn nữa không phải lấy bình thường phương thức. Ô Hữu, ta nhớ ra rồi, cáo giới hội diễn viên. Thiên Giang Nguyệt buông ra tay phải, ký ức sâu chuỗi lên nháy mắt, bao phủ tại ký ức trên sương mù nháy mắt bị quét dọn sạch sẽ. Thế nào? Tiền Thương Nhất nhìn xem hai người, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Xem bọn hắn biểu lộ, khả năng nghe qua cái tên này. Chí Đa Tinh từ trên ghế đứng lên. Kỳ thật, các ngươi trực tiếp hỏi là được. Lấy Ô Hữu tính cách, khả năng hiện tại liền ở tại gian phòng bên trong. Thiên Giang Nguyệt con ngươi bắt đầu co vào. Hắn nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cảnh giác. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Phát hiện Ưng Nhãn nhìn dưới mặt đất, vẫn rơi vào trong trầm tư. Thế là hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt ở Ưng Nhãn đầu vai. Ưng Nhãn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu. Không có nhiều lời, ta chưa thấy qua bọn họ. Một thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt phía sau vang lên. Thiên Giang Nguyệt đặt ở Ưng Nhãn đầu vai tay phải vô ý thức dùng sức. Ưng Nhãn cảm nhận được Thiên Giang Nguyệt lực đạo. Mặc dù hắn không rõ Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến biểu đạt cụ thể ý tứ. Nhưng là đại khái lý giải không có vấn đề án binh bất động. Người quả nhiên tại, Chí Đa Tinh cười cười. Đúng rồi, hai vị, xưng hô như thế nào? Có thể gọi ta Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Trí Đa Tinh, cố ý không nhìn Ô Hữu tồn tại. Mặc dù hắn đã hồi tưởng lại Ô Hữu thân phận, nhưng là cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn căn bản không có thể tổn thương Ô Hữu thủ đoạn, thậm chí không cách nào hạn chế. Duy nhất có thể lợi dụng điểm chỉ có thứ bảy liên hệ bản thân tính đặc thù. Địa ngục điện ảnh tại thông hướng Trung Yên chi địa cuối cùng cửa ải bên trên thiết trí một cái có tính nhắm vào cửa ải. Ưng nhãn khẽ gật đầu. A, chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh muốn nói cái gì? Không nói chuyện không ra khỏi miệng, liền bị nuốt trở vào. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Ok, không có vấn đề. Ta giới thiệu sơ lược một chút tình huống hiện tại, tận lực nói ngắn gọn. Hắn quay người cầm lấy một ít chồng giấy A4, đại khái 4,5 cái tả hữu. Tiếp theo một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, lại mở miệng nói ra. Đại khái nửa đêm 12 giờ, ta từ trên giường tỉnh lại, chỉ nhớ lúc trước trong đầu chậm rãi hiện lên. Thế là ta đi tới hành lang, hiểu rõ lần này quy tắc. Thiên Giang Nguyệt mở miệng đánh gãy. Lần này quy tắc, Trí Đa Tinh gật gật đầu, tay phải vươn hướng cái bàn ngăn kéo, bắt lấy đem tay kéo về phía sau mở. Tiếp theo, từ bên trong lấy ra hai cái ảnh chụp, đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cầm qua ảnh chụp, cẩn thận quan sát. Bức ảnh đầu tiên chính là hành lang. Hành lang chính giữa là thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục tiền giấy. Mà tại tiền giấy phía bên phải, có một đội người mặc màu trắng tang phục đội ngũ chính dọc theo hành lang phía bên phải đi hướng một phương khác. Tấm thứ hai ảnh chụp giống nhau, chụp ảnh góc độ cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất là đội ngũ đổi phương hướng, đang từ đối diện đi tới. Mà theo một góc độ này có thể thấy rõ trong đội ngũ người dung mạo. Trong đó nam nữ già trẻ đều có. Khuôn mặt so sánh với người bình thường càng tái nhợt. Chỉ là ánh mắt lại toàn bộ đóng chặt. Không có người nào mở mắt. Nhìn kỹ có thể phát giác được trên mí mắt có một ít trên dưới đối xứng điểm đen. Giống lỗ, lại giống vảy. Con mắt vá lại. Thiên Giang Nguyệt đem ảnh chụp đưa cho bên cạnh Ưng Nhãn. Cái này có ý gì? Cùng quy tắc lại có quan hệ gì? Ta không biết. Trí Đa Tinh lắc đầu. Mỗi lần quy tắc đều thập phần mịt mờ. Chúng ta chỉ có thể từ đó được đến một ít ám chỉ. Cụ thể như thế nào lý giải đều xem cá nhân. Những người này có thể là người của một thế giới khác. Cũng có khả năng không phải người. Chỉ có thể đoán mò sao. Thiên Giang Nguyệt quay đầu liếc qua Ưng Nhãn hình trên tay. Trí Đa Tinh cười cười. Có thể hiểu như vậy. Bất quá, đây không phải là trọng điểm không phải sao? Liền xem như cạm bẫy. Cũng dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt. Chúng ta không có tư cách bàn điều kiện. Bởi vì chúng ta căn bản không biết là ai đem chúng ta kéo đến nơi này. Cũng không biết nó tại sao phải làm như thế. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng liền xem như dạng này. Còn là có một chút có thể xác định. Chúng ta muốn sống. Còn là nói chính sự đi. Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh đặt ở ngực. Các ngươi thế nào phát hiện khói trắng có thể bảo hộ chúng ta? Thử ra tới. Trí Đa Tinh mở miệng đáp. Ngươi liền không nghĩ tới. Sai rồi làm sao bây giờ? Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Chúng ta không có lựa chọn khác. Tiền Thương Nhất xen vào một câu. Thiên Giang Nguyệt, chúng ta cái gì cũng không biết. Chỉ cần có thể sống sót. Liền muốn đi thử một lần. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất, khẽ nhíu mày, trong lòng quái dị cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Rõ ràng là chính mình đồng đội, lại giúp những người khác nói chuyện. Mặc dù cái này, những người khác tựa hồ có vấn đề. Hơn nữa cả kiện sự tình logic đều có thể lý giải. Nhưng thân lâm kỳ cảnh lúc sinh ra quái dị cảm giác vẫn không có bất kỳ giảm thiểu nào. Nếu như ta là các ngươi, sẽ đi trước đem nhanh tắt tiền giấy đốt, mà không phải trong này lãng phí thời gian. Ô Hữu cũng đã nói một câu, cả tòa nhà chỉ ít có 20 cái tiền giấy. Phía trên này là chúng ta phát hiện địa điểm. Trí Đa Tinh đem giấy A4 đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Người cùng Ưng Nhãn phụ trách phía trên 10 cái, ta cùng Thương Nhất phụ trách phía dưới 10 cái. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem giấy A4, phía trên viết thanh tiền giấy vị trí. Đa số đều tại hành lang chính giữa. Cao lầu tầng tiền giấy vị trí đều tương đối gần, mà tầng dưới tiền giấy vị trí thì tương đối tán. Nếu như dựa theo số lượng điểm, rõ ràng đối thấp tầng lầu không công bằng. Người mới học ưu đãi. Hiện tại hợp tác trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi làm xong về sau còn có thời gian, cũng có thể xuống tới giúp đỡ chút. Chí Đa Tinh giải thích một câu. Có thể. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi thăm nữa. Trên thực tế, hắn còn có rất nhiều vấn đề có thể hỏi. Nhưng là phía trước phát hiện nhường hắn ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Thậm chí rất có thể toàn bộ điện ảnh đều có vấn đề. Hắn hiện tại cần làm sự tình là cùng Ưng Nhãn đơn độc thảo luận vừa rồi phát hiện. Lại căn cứ tình huống làm quyết định. Vậy liền định như vậy. Chí Đa Tinh móc ra mấy cái bật lửa đưa cho Thiên Giang Nguyệt. Ô Hữu đâu? Hắn làm cái gì? Ưng Nhãn tiến lên một bước. Ta không biết. Hắn muốn làm cái gì đều được. Chí Đa Tinh mở ra hai tay. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ta giám sát các ngươi. Ô Hữu thanh âm xuất hiện tại Ưng Nhãn bên cạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.